Kiếm đạo độc tôn, chương 1186. Vạn chân nguyên thủy tinh, góc truyện audio.com. Tinh, Diệp Trần, ngươi dám làm tổn thương linh hồn ta. Hoàng bào lão quái trên mặt hiện lên thần sắc oán độc. Linh hồn không giống với thân thể, một khi bị thương sẽ rất khó khôi phục. Nếu thân thể bị thương chỉ cần một ít thiên tài địa bảo hoặc chỉ sau một thời gian ngắn là có thể phục hồi như cũ, ví dụ như hắc thủy lão tổ bị Diệp Trần đánh bị thương, dù không cần bất cứ bảo vật hay đan dược gì, chỉ cần tĩnh tu nửa năm đến một năm liền có thể khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong. Nhưng một khi linh hồn bị thương thì không thể phục hồi nhanh như vậy, tĩnh tu 8 năm đến 10 năm cũng chưa hẳn có thể khỏi hoàn toàn. Chiêu công kích linh hồn này của Diệp Trần mặc dù không làm trọng thương linh hồn của hắn, nhưng lại để cho linh hồn của hắn xuất hiện một vết rách khổng lồ khiến tu vi bắt đầu có hiện tượng không thể khống chế ổn định. Đối với một võ giả mà nói linh hồn thực sự quá mức trọng yếu. Hoàng bào lão quái, chuyện hôm nay vốn chẳng can hệ gì đến ngươi, vậy mà ngươi lại nhúng tay vào, chính ngươi đã cưỡng ép ta ra tay. Nếu vẫn còn không phục, ta tựu sẽ cho ngươi nhận lấy một cái giá lớn. Diệp Trần biết rõ hoàng bào lão quái không phải loại lương thiện, hôm nay đã thương hắn, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua, nhưng ngược lại Diệp Trần cũng không phải người tốt lành gì. Có vay ắt có trả, một mực hắn vẫn luôn sống theo quy tắc người không phạm mình thì mình không phạm người. Nhưng kẻ nào dám chọc tới hắn thì cũng coi như có gan ông trời, hành vi ấy chẳng khác nào tự tìm lấy cái chết. Những lời này nói ra mang theo sát khí lạnh thấu xương, cường đại kiếm ý ngay lập tức được điều động đi ra, sau đó kết hợp cùng năng lực dùng tâm ngự kiếm, hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Hoàng bào lão quái kinh hãi kêu rên một tiếng, kiếm ý của Diệp Trần cùng năng lực dùng tâm ngự kiếm quá cường đại, rõ ràng có thể đem kiếm ý ngưng tụ trùng kích vào tâm linh hoàng bào lão quái. Tâm linh đã bị trùng kích khiến cho chiến ý hoàng bào lão quái vừa bị hạ thấp lại tiếp tục bị hạ thêm một bậc nữa, 10 thành thực lực có thể phát huy ra 7-8 phần đã coi là không tệ rồi. Diệp Trần, hy vọng ngươi không phải hối hận vì sự việc ngày hôm nay. Hoàng bào lão quái kỳ thật vẫn còn một vài đòn sát thủ chưa tung ra. Nhưng hắn biết rõ, hiện tại Diệp Trần đã có thành tựu quá cao, cho dù có đem đòn sát thủ thi triển đi ra cũng không có khả năng làm gì được đối phương, ngược lại còn bại lộ lá bài tẩy của mình. Huống chi, hắn hiện tại linh hồn đã bị một điểm tổn thương, không lập tức nghĩ ra biện pháp trị liệu sẽ mang đến tai họa khôn lường, đối với việc tu luyện về sau sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Vèo, một câu nói xong, hoàng bào lão quái cũng không tiếp tục quản việc của hắc thủy lão tổ. Trực tiếp hóa thành một đóa mây vàng phá toái hư không nhanh chóng rời đi. Ngươi, thiên âm vương sợ đến choáng váng, hắc thủy lão tổ cùng hoàng bào lão quái là hai đại phong đế vương giả đều không làm gì được Diệp Trần. Ngược lại còn trọng thương trên tay hắn, hiện tại hoàng bào lão quái đã ly khai, hắc thủy liên minh như thế nào chống đỡ được Diệp Trần. Hắc thủy lão tổ, ngươi đã cân nhắc thế nào, ta không có quá nhiều thời để hao tổn với ngươi. Qua ba lượt hô hấp, nếu ngươi không nói ra chân nguyên thủy tinh bảo khố của hắc thủy liên minh ở nơi nào, ta sẽ triệt để diệt sát ngươi. Ngươi có thể tu luyện đến nước này thì tu vi không dễ dàng có được nếu chết. Gocchuyenaudio.com Rồi thì bao năm công sức của ngươi cũng sẽ trở thành mây khói thôi. Diệp Trần biết rõ giết chết một vị phong đế vương giả rất khó, tựu giống với hoàng bào lão quái, hắn chỉ có thể đánh bại nhưng không cách nào giết chết, bởi vì hoàng bào lão quái có tu vi quá thâm hậu. Trừ phi không gián đoạn thi triển linh hồn công kích, bằng không, Diệp Trần cho dù hao tổn hết chân nguyên cũng không giết chết được đối phương. Mà đối với linh hồn chi quang, Diệp Trần chỉ có thể thi triển 5 lần, 5 lần qua đi cũng chính là lúc hắn ngược lại bị mất đi chiến lực. Nếu thi triển 4 lần thì tối đa cũng chỉ có thể để cho linh hồn hoàng bào lão quái trọng thương, cũng đồng dạng như tịch diệt ma đế mà thôi. Thêm nữa, chắc chắn đòn sát thủ của hoàng bào lão quái không chỉ có bấy nhiêu, muốn đánh chết đối phương, Diệp Trần tối đa chỉ có 6 thành nắm chắc. Bất quá hắc thủy lão tổ không phải hoàng bào lão quái, đánh chết đối phương, Diệp Trần đã có ngoài 9 thành nắm chắc. Ngươi dám, huyết nhục nhúc nhích, hắc thủy lão tổ mất đi nửa người nhanh chóng khôi phục lại, nghe được những lời uy hiếp của Diệp Trần, hắc thủy lão tổ khí xanh cả mặt, thần sắc dữ tợn. Ngươi nói ta có dám hay không? Kiếm vực bao phủ ở hắc thủy lão tổ, Diệp Trần giơ thiên hạt kiếm lên kích phát ra kiếm khí màu tím dài chừng 10 trượng theo phần eo hắc thủy lão tổ vượt qua. Kiếm vực đối với hắc thủy lão tổ trói buộc quá mạnh mẽ, mà trong phạm vi công kích kiếm vực của Diệp Trần, bất kể là tốc độ hay độ mạnh yếu đều tăng lên gấp đôi, hắc thủy lão tổ chỉ mới lướt ngang hơn 10 bước liền bị kiếm khí màu tím hung hăng quét thoáng qua một phát. Có được cực phẩm chiến giáp bảo hộ, kiếm khí màu tím không có thể thiết cắt đi vào, nhưng đối với cường đại chấn động lực lượng thì không phải là thứ mà cực phẩm chiến giáp có thể hoàn toàn ngăn cách. Chỉ nghe phù một tiếng, phần eo của hắc thủy lão tổ nổ thành một đoàn huyết vụ, huyết thủy theo khe hở áo giáp tung tóe đi ra. Trong môi trường kiếm vực được tăng phúc vô cùng nhiều, thiên thương kiếm của Diệp Trần đối với cùng giai vương giả đều có được lực sát thương cực lớn. Hắc Thủy lão tổ kêu thảm một tiếng. Hắn quát, Diệp Trần, tu vi của ta vượt qua 1.500 năm, có thể liên tục không ngừng thi triển bất tử chi thân, khôi phục thương thế, người tuyệt đối không có khả năng giết chết ta. Huyết lôi độn chính là một môn độn thuật được ghi lại trong Trọng Thủy Chân Lôi Quyết, chính nó đã giúp cho Hắc Thủy lão tổ tránh được biết bao nhiêu kiếp nạn. Xíu, yêu yêu, một tiếng, Hắc Thủy lão tổ hóa thành một đạo huyết sắc điện quang, hướng về phía xa bỏ chạy. Nhìn xem là huyết lôi độn của ngươi lợi hại hay quỹ bộ của ta lợi hại hơn. Quỹ bộ tựu chung là do Diệp Trần căn cứ vào phá thiên kiếm quyết thức thứ hai sáng tạo ra, tuyệt chiêu này sử dụng không gian áo nghĩa thân pháp tạo ra di động quỹ tích kết hợp cùng không gian chấn động quỹ tích cho nên được gọi là quỹ bộ. Vừa sải bước ra, Diệp Trần thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở đằng sau huyết sắc điện quang của Hắc Thủy lão tổ, nhanh đến không thể tưởng tượng. Kiếm vực phạm vi lan tỏa lớn nhất cho ta. Bàng bạc kiếm áp được phóng thích ra khiến huyết sắc điện quang có chút chững lại. Giết, không lưu tình chút nào, Diệp Trần một kiếm chạm tới. Rắc một tiếng, huyết sắc điện. Góc truyện audio.com, quang bị bổ thành hai mảnh, Hắc Thủy lão tổ sắc mặt tái nhợt nhanh chóng trở mình lăn ra tránh một kiếm kia bổ xuống, thế nhưng cánh tay phải của hắn đã rời ra khiến máu tươi văng khắp nơi. Diệp Trần, ngươi khinh người quá đáng, sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước ta nên tự mình ra tay đem ngươi tươi sống đè chết để chấm dứt hậu hoạn. Hắc Thủy lão tổ trong nội tâm tuyệt vọng, huyết lôi độn cũng không thể đào thoát sự đuổi giết của Diệp Trần, hắn đã không còn có bất kỳ thủ đoạn nào nữa rồi. Sự gian hùng của ngươi đã vô dụng rồi. Bắt đầu thất tinh kiếm thuật, Diệp Trần đã bắt đầu phát hỏa thật sự, lão gia hỏa này chưa thấy quan tài không rơi lệ, không cần phải khách khí với hắn. Vô số lưu tinh kiếm quang tóe phát ra, hướng phía Hắc Thủy lão tổ kích bắn xuyên qua. Hắc Thủy lão tổ đang muốn vận chuyển công pháp ngưng tụ hư ảo chiến giáp nhưng Diệp Trần đã nhanh hơn hắn một bước, một đạo linh hồn chi quang đã chạm vào trong hồn hải của hắn khiến cho hắn trong lúc nhất thời không cách nào khống chế chân nguyên. Đinh đinh đang đang, Hắc Thủy lão tổ bị lưu tinh kiếm quang bổ xuống từ phía lăn mình quay cuồng, chân nguyên mất đi vô cùng nhanh. Bắt đầu thất tinh kiếm thuật là một trong những chiêu kiếm cường đại nhất của ngự kiếm thuật, chỉ cần Diệp Trần không ngừng thi triển thì trong hư không chỉ có thể thấy được lưu tinh hiện lên mà không hề thấy được bóng kiếm. Ngừng lại, nhanh ngừng lại, ta cho ngươi biết chân nguyên thủy tinh bảo khố ở nơi nào. Hắc Thủy lão tổ sợ hãi đến tột cùng, việc chân nguyên bị trôi mất quá nhanh chưa nói đến, duy chỉ đối với thương thế của hắn đã ở tăng thêm bội phần, lúc này hắn đã không còn chịu đựng nổi nữa. Hủy diệt kiếm ý của Diệp Trần đối với bất tử chi thân quả thật có khắc chế quá lớn, mà lại càng về sau càng rõ ràng. Vậy thì dẫn ta đi, Diệp Trần đình chỉ công kích, mình chủ thật muốn dẫn hắn đi vào chân nguyên thủy tinh bảo khố. Thiên Âm Vương truyền âm cho Hắc Thủy lão tổ. Hắc Thủy lão tổ âm lãnh dẫn âm nói: "Trước hết để cho hắn hung hăng càn quấy trong chốc lát, chờ hắn ly khai, ta lập tức đi liên hợp yêu thần giáo giáo chủ, Hắc Sát đảo đảo chủ cùng với Xích Thủy lão quái, đánh vào Diệp gia." Thiên Âm Vương trần chờ nói: "Huyền Hậu cùng Ma Hoa Hoàng khẳng định giúp hắn, muốn đối phó hắn, chỉ sợ không dễ dàng a hát." "Hừ, Hắc Thủy liên minh chúng ta khí hậu đã thành, cần liên hợp càng nhiều phong đế vương giả nữa mới được. Tây Hải Kim Ngao lão tổ không phải nói muốn một nửa thôn phệ chi đảo sao?" "Ta đáp ứng hắn, Kim Ngao lão tổ." Thiên Âm Vương lại càng hoảng sợ. Kim Ngao lão tổ là một lão phong đế vương giả từ lâu đã không xuất thế, người biết rõ hắn không nhiều lắm, ngoại giới chỉ biết Hư Hoàng Không Đế là phong đế vương giả nổi danh lừng lẫy, nhưng lại thật tình không biết ở bên trong thế giới phong đế vương giả Kim Ngao lão tổ tuyệt đối là nhân vật cường đại gấp mấy lần so với Hư Hoàng. 100 năm trước Kim Ngao lão tổ đã từng ra tay một lần, đem chiến thiên tượng hoàng có chiến lực cường đại chấn bay ra ngoài mấy ngàn dặm xa, sự việc này đã gây chấn động toàn bộ giới vương giả. Kim Ngao lão tổ lần này xuất quan đã phái một gã sứ giả tới là muốn Hắc Thủy liên minh giao ra một nửa thôn phệ chi đảo. Hắc Thủy lão tổ vốn có chút do dự, nhưng là hiện tại hắn đã không có lựa chọn nào khác. Kim Ngao lão tổ ra tay thì bất kể là Ma Hoa Hoàng hay Góc Truyện audio.com, Huyền Hậu, đều không đáng để lo, minh chủ thật anh minh. Thiên Âm Vương nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt mang theo một tia đáng thương. Bức ta làm ra lựa chọn này, lần này ta muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống, liền vốn lẫn lời nhổ ra, nghe nói ở Diệp gia còn có 9981 đầu linh mạch, ta cũng toàn bộ rút sạch. Chân nguyên thủy tinh bảo khố của Hắc Thủy liên minh cũng không đặt tại Hắc Thủy đảo, mà được đặt ở đáy biển cách Hắc Thủy đảo rất xa, chỗ đó được bao trùm bởi đại lượng nước bùn dưới đáy biển là tầng nham thạch tự nhiên hình thành, bên trong tầng nham thạch có dùng một cái hồn thạch làm trận nhãn trận pháp, dù cho linh hồn lực có quan sát đi qua cũng rất dễ dàng bỏ sót. Nếu như không phải Hắc Thủy lão tổ dẫn đường, Diệp Trần tuyệt đối không có khả năng tìm tới nơi này. Tiến vào kho chân nguyên thủy tinh, Diệp Trần rốt cuộc biết Hắc Thủy liên minh giàu có đến tột cùng, bên trong chẳng những có chân nguyên thủy tinh trồng chất như núi, còn có vô số thượng phẩm linh thạch mà ngay cả cực phẩm linh thạch đều có được rất nhiều. Không có chút khách khí nào, Diệp Trần trực tiếp vơ vét sở hữu tất cả chân nguyên thủy tinh. Thô sơ giản lược đếm thoáng một phát, chân nguyên thủy tinh tại đây tối thiểu phải từ 3.000 vạn trở lên. 200 vạn chuẩn hạ phẩm chân nguyên thủy tinh có thể giúp cho Diệp Trần gia tăng 50 năm tu vi, 3.000 vạn chuẩn hạ phẩm chân nguyên thủy tinh có thể gia tăng tu vi vượt qua 750 năm, cộng với tu vi vốn có của Diệp Trần, không sai biệt lắm sẽ đạt 1.000 năm tu vi. Ngàn năm tu vi so với dưới ngàn năm tu vi có sự chênh lệch không nhỏ. Ngàn năm tu vi, đại biểu cho tu vi đã không còn nhược điểm quá lớn, sẽ rất ít xuất hiện hiện tượng kiệt quệ chân nguyên, dù cho gặp được vương giả có tu vi rất cao thì chỉ ít cũng có lực lượng để liều mạng, nếu không, chỉ với hơn 200 năm tu vi hiện tại, Diệp Trần rất dễ dàng bị đối thủ làm tiêu hao hết sạch chân nguyên vì dù sao bất kỳ phong đế vương giả nào cũng đều có hơn 1.000 năm tu vi. Hắc Thủy lão tổ đứng ở một bên xem mà đau lòng khôn xiết, hắn có chút hối hận, sớm biết như vậy nên đáp ứng cho Diệp Trần, một năm cho đối phương 300 vạn chân nguyên thủy tinh. Phải biết rằng số lượng này là hơn 3.000 vạn chân nguyên thủy tinh, cũng là hơn 10 năm tồn kho của Hắc Thủy liên minh. Từ xưa nay tuy thôn phệ chi đảo hàng năm có thể sản xuất năm 2.000 đến 3.000 vạn chân nguyên thủy tinh, nhưng ít ra có một nửa đã dùng để phân cho các sinh tử cảnh vương giả có công, số còn lại, đến 9 phần lại phân đều cho hơn 20 vị sinh tử cảnh vương giả của Hắc Thủy liên minh. Dưới tình huống bình thường, Hắc Thủy lão tổ hàng năm có thể tồn 200 vạn chân nguyên thủy tinh đã coi là không tệ. Để tu vi gia tăng, cần phải có tâm cảnh cường đại cùng với việc linh hồn phải chịu tải nhiều hơn, trong khoảng thời gian ngắn, hắn tối đa chỉ có thể tiêu hao mấy trăm vạn chân nguyên thủy tinh. Hắc Thủy lão tổ tự an ủi mình, hắn không tin Diệp Trần có thể thoáng cái đem toàn bộ hơn 3.000 vạn chân nguyên thủy tinh chuyển hóa làm tu vi, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Cách chương.